Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, niềm vui thú mới. Đệ nhị ngăn, dựa vào ẩn hình laser định vị, bắn cũng là laser, nói cách khác, thiết bị tốc độ phản ứng, công kích lực độ mạnh gấp 10, mà không bị đánh trúng vào khó khăn nặng gấp trăm lần. Thứ ba ngăn, quang tử nhanh bắt giữ hệ thống. Trên lý luận mà nói, chỉ cần không cao hơn tốc độ ánh sáng, trang bị thuận lợi vĩnh viễn đưa người tỏa định. Nhưng trang bị bản thân không cách nào đạt đến. Nhưng tốc độ đã nhanh đến cực hạn, quan trọng nhất chính là thứ ba ngăn một khi khởi động, Diệp Hoa tất cả tính toán đo đều sẽ chuyển đến bên này, bắn. Cũng là đã có được siêu cường đánh sâu vào đạn năng lượng. Dưới chân bình đài sẽ sinh ra một cái trọng lực trận. Thả ra gấp 10 trọng lực. Người bình thường ở phía trên, dù chỉ là gấp đôi trọng lực, đều sẽ nội tạng bị hao tổn, làm trọng thương ngã xuống đất. Nếu như dùng con số tới biểu thị ra mà nói, đệ nhất ngăn độ khó là 10. Đệ nhị ngăn độ khó là 100, thứ ba ngăn khó khăn chính là 10.000. Các người có thể suy tính đệ nhị ngăn. Đệ nhất ngăn là cho Đào Hùng tiểu tử kia thiết kế. Thứ ba ngăn là cho lão bản, Ivan giải thích đến. Mặc dù con mắt hiện đầy tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng nhìn phía xa phía trên cái kia trang bị, lại giống như là đang nhìn một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Thứ ba ngăn quả nhiên là chủ nhân chuyên môn, loại năng lượng này ba động, ngạnh kháng cũng không có gì, nhưng suy nghĩ không bị đánh trúng vào. Thuần Quân líu lưỡi nói, nghe được câu nói của Thuần Quân, Ivan khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái này chỉ sợ đã là thứ tư ngăn. Thiết bị toàn thua Hà vận hành, nhưng lão bản vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, xem ra còn phải cải tiến. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, trang bị bỗng nhiên đình chỉ. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu quy vị. Nhiều lần khói xanh từ trang bị dâng lên. Mắt trần có thể thấy nhiệt khí đem không khí bóp méo. Diệp Chân trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Mặc dù khí tức thong thả, nhưng trên mặt lại có một chút đỏ lên. Không tệ, có chút tức lực, nếu như cải tiến nữa một chút. Đối với ta còn là rất có ích lợi, Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói. Bình đài nếu có thể hấp thu năng lượng, khẳng định xen lẫn vibranium, nhưng thứ này đối với tăng thực lực lên có trợ giúp. Dùng liền dùng, Ivan lão tiểu tử này tuyệt đối không dám dùng nhiều lắm. Không nói trước thứ này đối với thân thể phản ứng rèn luyện. Vẻn vẹn chỉ là 50 lần trọng lực tiếp theo chờ một mạch. Cường độ thân thể đều đang thong thả tăng lên, mặc dù chậm có chút đáng sợ, nhưng Diệp Chân bây giờ muốn tăng lên, thật quá khó khăn, xem ra là thời điểm tìm một cơ hội tu luyện, đạo nhị, Diệp Chân thầm nghĩ. Trước kia sau khi dung hợp công pháp, Diệp Chân đặt tên là đạo tiểu bạch thế giới kia, trừ một ít đồ tốt, Diệp Chân từ bình tâm cái kia ghê tởm bà nương trong tay. Lại lấy được một bộ công pháp rất lợi hại, bỏ ra Diệp Chân tất cả điểm đánh giá đem dung hợp. Không cần trùng tu có thể tiếp tục luyện. Diệp Chân đang đợi một cái thời cơ thích hợp, cũng là phải một cái linh khí vô cùng đầy đủ thế giới. Vuốt ve ống tay áo, Diệp Chân đi bồi mình mấy vị phụ nhân đi. Những người khác lại là ánh mắt nhìn chằm chằm trang bị đoán thể, nhao nhao muốn thử. Chỉ đợi sau 10 phút, trang bị làm lạnh hoàn thành, Xích Nhi không có hứng thú. Tử Thanh song kiếm làm Diệp Chân chính hiệu thần khí, tự nhiên người thứ nhất đi lên, không có lỗ mãng, hai người tất cả đều lựa chọn chính là hai ngăn cản. Thời gian 10 phút đồng hồ, hai người đều bị đánh trúng 5 lần, sờ bị đánh trúng địa phương, vẫn còn có chút đau, coi lại bảng xếp hạng. Đệ nhất ngăn chỉ có Diệp Chân, nửa cái biến mất, số không đánh trúng vào. Hai ngăn cản là Tử Thanh song kiếm, đều bị đánh trúng 5 lần. Đặt song song đệ nhất, chẳng qua ngay sau đó trên trạm lô sau đài, phát động kỹ năng thiên phú trong nháy mắt quyết, còn bị đánh trúng 3 lần, đoạt được đệ nhất, những người khác tất cả đều là 7 lần đến 10 lần. Thứ tự trong nháy mắt liền đi ra, chẳng qua cái hạng này cũng không đại biểu sức chiến đấu. Ví dụ như Tiểu Diệp Thanh là lực lượng hình tuyển thủ, thực lực có thể nghiền ép Ngư Trường, nhưng lại so với Ngư Trường nhiều chịu một lần. Đứng hàng cuối cùng, tiểu nha đầu không thuận theo, lần lượt lên đài, rốt cuộc miễn cưỡng trông đến 8 lần. Xếp tại thứ 2 đếm ngược, tranh đoạt thứ hạng hình như biến thành mọi người niềm vui thú. Lần lượt lên đài, thứ hạng thay đổi rất nhiều lần. Cuối cùng cố định, chạm lô cùng Tử Thanh song kiếm vẫn như cũ nằm ở đệ nhất đệ nhị. Lần này, mọi người hình như tìm được niềm vui thú chỗ, thay đổi ngày xưa lười biếng, bắt đầu về nhà đóng cửa khổ tu. Có chủ nhân Diệp Chân cung cấp lượng lớn linh khí, chỉ cần dưới bọn hắn công phu, tấn cấp căn bản không phải mộng. Buổi sáng 8 giờ, Đào Hùng rốt cuộc đã đến. Mang theo sưng mặt sưng mũi đường quả, lấy Tô Tiểu Lôi cùng Triệu Minh, Vạn Đại Thúc, sư phụ ta đâu? Đào Hùng sắc mặt khổ sở nói, lần trước phạm sai lầm, mình bị đánh ra chóc thịt bong. Lần này, lão bản đang ở Bồi Phu Nhân, chẳng qua ta cũng biết đến lão bản gọi ngươi tới là làm gì, ôm tấm phẳng. Đang ở sửa đổi các loại sai lầm tham số y văn hướng không chung cái kia to lớn lơ lửng giữa trời. Trang bị đoán thể chỉ, thấy được thứ này không có. Sau đó mỗi tuần lễ, những người khác không phải rèn luyện. Người liền đi rèn luyện 3 lần, mỗi lần 10 phút đồng hồ, Ivan dứt lời liền không ở phản ứng Đào Hùng. Trang bị đoán thể lớn như vậy, còn nổi bồng bềnh giữa không chung. Bốn người làm sao lại không thấy được, chẳng qua là Đào Hùng biết đến Diệp Chân là thần tiên. Quen thuộc Diệp Chân thần kỳ, đường quả ba người lại là nhìn mà trợn tròn mắt, đưa ánh mắt về phía dưới bảng trang bị cho thấy thứ hạng. Có mắt nhìn trôi lơ lửng cầu thang, ôm nghi hoặc trong lòng, không dám đánh quấy giày trong công việc Ivan. Đào Hùng đi đến một bên, nhẹ giọng hô hoán Diệp Hoa, ánh sáng lóe lên, Diệp Hoa nho nhã lễ độ xuất hiện ở trước mặt Đào Hùng. Ở trong miệng Diệp Hoa biết được trang bị đoán thể tin tức cụ thể. Cùng phía dưới bảng xếp hạng sau, Đào Hùng đồng dạng có chút nhao nhao muốn thử. Đường quả ba người cũng là không sai biệt lắm, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự giác phi thường châu bò tách ra Đào Hùng từng bước một leo lên bình đài. Mặc vào người máy bân đưa tới trang phục phòng hộ. Thuận lợi khởi động chặn lại hình thức. Trong nháy mắt, đạn thanh âm gào thét truyền khắp cả Thu Diệp Hồ. Phảng phất không cần tiền bình thường hướng trên người Đào Hùng nghiêng gắn. Bà mẹ nó, trong lòng Đào Hùng thầm mắng một câu. Nguyên bản một vị chẳng qua là ưỡn một cái súng máy. Chưa từng nghĩ đâu đâu cũng có. Trong nháy mắt thuận lợi cảm giác mình đặt mình vào ở bên trong chiến trường. Không kịp nghĩ nhiều, sau lưng một đôi tử vân rực triển khai. Một đạo màu tím huyễn ảnh ở trên bình đài xuyên tới xuyên lui xê dịch. Sau khi trở thành đệ tử thân truyền, đường quả ba người đã biết đến Đào Hùng đang ở tu chân. Chẳng qua là không biết làm Đào Hùng sư phụ Diệp Chân. Bọn họ sư gia rốt cuộc có bao nhiêu NB mà thôi. Thời gian không lâu, trang bị xuống cho thấy trong bảng, bị đánh trúng số lần chậm rãi tăng nhiều. 10 phút đồng hồ, lại bị đánh trúng vào hơn 60 lần. Đào Hùng cũng bởi vì linh lực trong cơ thể hao hết hư thoát ở nơi đó. Bên hồ, nhìn màn ảnh khổng lồ, hồi tưởng đến vừa rồi trong màn hình kinh hiểm động tác chậm. Cái kia châu chấu bình thường đầy trời đều là đạn, khiến ba người trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, cởi bỏ trang phục phòng hộ. Mộng bức Đào Hùng hoảng hoảng du du rơi xuống, thấy đường quả ba người nén cười biểu lộ. Đào Hùng trong nháy mắt nổi giận, chỉ về phía nụ cười rõ ràng nhất Đường Quả giận dữ hét, ngươi cho lão tử đi lên. A, Đường Quả trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. A cái gì? Tốt như vậy cơ hội rèn luyện ngươi thế nào có thể bỏ qua? Còn không cho lão tử đi. Đào Hùng gầm thét lên. Còn có hai người các ngươi. Đợi lát nữa tất cả đều cho lão tử đi lên. Nha, Đường Quả một mặt sinh ra không thể luyến trên nét mặt bình đài. Chỉ chốc lát, trang bị vận chuyển, vừa mới bắt đầu công kích còn không tính quá dày đặc. Đường Quả tiểu tử này còn có thể tự mô tự dạng né thời gian mấy hơi thở. Nhưng ngay sau đó, bật hết hỏa lực sau. Trong sân liền nhớ tới giết heo âm thanh. Trang phục phòng hộ tương tự năng lượng vòng bảo hộ. Mặc dù đạn không cách nào chân chính thương tổn tới mặc vào người. Nhưng lại sẽ có thể truyền một loại lực đạo. Khiến người ta đau dữ rồi. Thời gian không tới một phút đồng hồ. Đường Quả thuận lợi nằm trên đất. Hai tay ôm đầu cuộn mình ở cùng một chỗ. Mặc cho đạn nghiêng thân. Hét thảm không ngừng. Sau 10 phút, chặn lại trong bảng xếp hạng. Trên Đường Quả bảng, bị viên đạn đánh trúng hơn 60 vạn lần. Mắt thấy càng tăng thêm sưng mặt sưng mũi. Như muốn ngất Đường Quả bị Đào Hùng kéo xuống. Triệu Minh cùng Tô Tiểu Lôi mặt đều tái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.